đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma có thật được người gặp kể lại phần 2 qua giọng đọc Định Xoa. Câu chuyện thứ nhất: nhập hồn đổi thân xác. Chiều nào đi làm về, ra khỏi công ty, Lan cũng dừng lại trước một người đàn ông gầy gò ngồi thu lu bên vệ đường. Trước mặt ông là một chiếc thau nhôm nhỏ cũ kỹ, trong đó thường nằm chơ vơ một vài đồng tiền lẻ. Lan mỉm cười với ông rồi cất giọng hỏi: hôm nay có kiếm đỡ được không anh? Người đàn ông mỉm cười đáp lại, và có khi gật đầu, có khi lại lắc đầu để trả lời câu hỏi của Lan. Tùy theo tình hình làm ăn trong ngày của ông, Lan không biết người đàn ông tội nghiệp này đã chọn nơi đó để hành nghề từ bao giờ. Chỉ biết rằng hơn một năm trước, khi cô chuyển về đây công tác, ngay ngày đầu tiên cô đã gặp ông ta. Hôm đó Lan vừa rời công ty với đống hồ sơ trên tay, vừa ra khỏi cổng cô đã bị một đám choài choài chạy xe lạng lách đâm sầm vào. Cũng may cô không bị tai nạn gì, chỉ toàn bộ giấy tờ rơi vãi tứ tung. Lan hốt hoảng chạy lại nhặt từng tờ giấy một. Đường phố đông người nhưng ai cũng thở ơ đi qua, chỉ riêng người đàn ông ấy là không như vậy. Ông ta vội vàng lao ra đường, mặc cho dòng người đang dập dìu xuôi ngược để đuổi theo nhặt giúp Lan những tờ giấy đang bay tản mát khắp nơi. Đó là một hồ sơ quan trọng mà Lan cần phải nghiên cứu, nên cũng mới phải mang theo về nhà, dự định sẽ phải thức cả đêm để nghiên cứu. Nếu chỉ mất đi một tờ cũng đủ khiến cho cô khổ sở. Nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông đó, Lan đã thu lại toàn bộ, không thiếu một tờ nào. Lan thở phào nhẹ nhõm, và lúc này cô mới có thời gian để nhìn kỹ ông ta. Đó là một người đàn ông dị tật, với chiếc lưng gù cao lên một cách khổ sở, chân tay quều quào, thế mà ông ta lại dám băng ra đường để giúp đỡ cô. Lan thật xúc động, cô nói: tôi thành thật cảm ơn anh. Bây giờ anh về đâu? Tôi sẽ chờ anh về. Người đàn ông lắc đầu, miệng ú ớ, và tay ông chỉ về bên lề đường, nơi có trải một mảnh ni lông nhỏ, và trên đó có một chiếc thau nhôm. Lòng Lan quặn lại, thì ra đây là một người ăn mày, một người ăn mày tàn tật, đã không quản ngại đến tính mạng của mình, sẵn sàng giúp đỡ cô trong lúc khốn khổ. Giữa lúc Lan còn đang bần thần, người đàn ông nhúc nhắc bước lên và ngồi lại chỗ của mình. Trên gương mặt bé loắt choắt của ông vẫn nở một nụ cười, như muốn để cho Lan yên lòng mà lên xe ra về. Lan ngần ngại, cô nửa muốn mở ví để trao cho ông một ít tiền, nửa lại sợ mình làm như vậy sẽ xúc phạm tới người ta. Hành động vừa rồi của người ta đâu phải là vì tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, Lan chặt lưỡi rồi cúi chào người đàn ông cho xe phọt đi. Đi được một đoạn, cô dừng lại, gọi một đứa bán vé số lại, mua giúp nó mấy tờ, rồi nhờ nó đưa cho người đàn ông ăn mày kia một số tiền. Lan không quên dặn đứa nhỏ là đừng nói cho người đó biết ai đã nhờ nó giúp đỡ. Đứa bé chạy tới, đặt một số tiền vào chiếc thau nhôm trước mặt của người đàn ông, rồi vội vàng chạy vụt đi. Lan đứng nhìn theo hài lòng, còn người đàn ông thì đang ngơ ngác vì số tiền đó quá lớn so với đứa bé nghèo khổ ấy. Ông không hiểu tại sao nó lại đem cho ông một số tiền lớn như vậy mà không nói một tiếng nào. Ông muốn gọi nó lại hỏi, nhưng những âm thanh phát ra từ miệng ông chỉ là những tiếng u ớ. Từ đó, thỉnh thoảng Lan lại mang tới cho ông, khi thì một ít trái cây, lúc thì một ít bánh kẹo. Vào những ngày lĩnh lương, không bao giờ Lan quên trích ra một khoản tiền nho nhỏ để biếu ông sau giờ tan sở. Điều đó đã trở thành một thói quen của Lan và cả người đàn ông kia. Có lẽ ông ta không hơn Lan nhiều tuổi, lớn hơn chừng 5-7 tuổi là cùng, nhưng vì dãi gió sầm sương và thân hình còm có như vậy nên trông giống như một ông già. Nhiều hôm rảnh rỗi, Lan thường dừng lại hỏi chuyện với ông ta lâu hơn. Lan thường hỏi thăm hoàn cảnh và nơi sinh sống của ông. Mặc dù không nói được thành lời, nhưng ông cũng đủ khôn khéo để diễn tả bằng cử chỉ, và do giao tiếp hàng ngày nên Lan cũng có thể đoán ra được những điều ông muốn nói. Biết ông sống dưới gầm cầu gần đó, Lan về nhà lấy cho một chiếc mền và một chiếc gối, cùng với mấy chiếc áo gió cũ của Tài, chồng của Lan đem đến cho ông. Ông cảm động lắm, đón nhận bằng cả hai tay, rồi rối rít gật đầu cảm tạ lòng tốt của Lan. Vậy mà ngay trước chiều nay, giữa Lan và người đàn ông đó lại xảy ra một việc quan trọng không thể ngờ tới. Trong chiếc phòng vuông vắn, tiếng máy sửa chạy rì rầm. Người bảo vệ công ty bật một quần áo màu xanh, trên vai có huy hiệu của một công ty bảo vệ có uy tín trong thành phố. Chiếc mũ đã được lột ra, bỏ sang bên cạnh. Ngồi trước mặt ông là một người đàn bà, mặt mày bơ phờ, mệt nhọc, đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một người nào đó. Trong khi người bảo vệ cầm cây bút ghi chép gì đó, một hồi ông ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn bà và nói: "Chị nói trước đó, chị nói chuyện nhiều lần với người đàn ông này có phải không?" Giọng người đàn bà tên Lan cất lên với giọng mệt mỏi. "Phải, tôi có nói chuyện với ông ta rất nhiều lần. Hầu như chiều nào khi tan sở, tôi cũng qua chỗ ông ngồi xin tiền, tôi đều dừng lại và nói một hai câu gì đó. Câu chuyện thường kéo dài trong bao lâu?" Người bảo vệ ngước mắt nhìn Lan. "Vài phút." Cô cáu kỉnh trả lời. "Vài phút là bao nhiêu? 5 phút, 10 phút hay là 15 phút?" Người bảo vệ vẫn cất giọng đều đều. Lan cau mặt nói: "Nói lâu hay là mau thì có quan trọng gì không?" Người bảo vệ nhếch mép: "Có chứ. Tôi hỏi gì cô cứ trả lời. Nếu chỉ nói chuyện thường và nhiều sẽ khiến cho ông ta cảm thấy thân mật với chị hơn. Chị có thể kể lại cho tôi nghe, chị đã quen ông này như thế nào? Ai mà đã làm việc ở chung quanh đây?" "Cũng đều có một đôi lần nói chuyện với ông ta. Tôi chắc rằng anh cũng biết ông ta thường ngồi ăn xin trước cửa công ty mình. Ngày đầu tiên tôi đến đây nhận việc, tôi đã gặp phải một sự cố, và chính ông ta đã giúp đỡ tôi một cách tận tình. Vì cảm cái ơn đó, đồng thời vì kính nể nhân cách của ông ấy, nên tôi luôn dành cho ông một sự quan tâm đặc biệt. Ông sống lay lát nhờ lòng thương xót của mọi người. Tôi thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của ông, nên giúp đỡ ông có thể nhiều hơn những người khác một chút." Lan bất chợt nhớ đến đôi mắt lẻm nhẻm của ông, nhìn có một cách hiền lành trìu mến. Lan thấy tội nghiệp cho ông. Ông quá cô đơn, ông ta không có con cái, không một người thân nhân. Lan chợt thở dài, nhớ tới hoàn cảnh của mình và Tài. Không biết bây giờ anh đang làm gì. Chắc khi thua hết tiền, đời sống của Tài cũng không khác gì với cuộc sống của những kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Tuy giận chồng, nhưng Lan không sao nhớ đến kỷ niệm êm đềm của hai vợ chồng lúc mới lấy nhau. Lan nghe người ta nói, nếu mình giúp cho ai điều gì, người khác sẽ giúp lại cho người thân của mình những điều như vậy. Cũng vì điều đó, Lan càng nhiệt tình giúp đỡ người đàn ông ấy, với hy vọng rằng ở đâu đó có một người khác sẽ giúp đỡ cho Tài. Đã hơn 2 tháng không nghe tin tức gì của anh. Người bảo vệ cắt ngang ý tưởng của Lan. Vậy đúng là chị hay nói chuyện với ông ta. Chính vì vậy mà ông ta cảm thấy thân với chị hơn, rồi tự thân ông ấy đi tới chốt tình cảm. Lan nhăn mặt. Tôi xin anh nói giữ gìn một chút, không lẽ tôi... Người bảo vệ lại nhếch mép. Tôi không có ý hạ thấp giá trị của chị, nhưng mà cái chuyện tình cảm thì nó rất khó nói. Nhất là ông ta cô đơn, nghèo khổ, có người tử tâm như chị. Lan cắt lời. Vậy thì anh làm ơn giải thích giùm tôi, tại sao ông ta đang câm mà bỗng dưng lại bật ra tiếng nói được? Về cái chuyện này, nhờ các nhà chức trách điều tra xem thực sự ông ta có hoàn toàn là người câm điếc trước này hay không. Chị cũng biết đó, có rất là nhiều người để gây được lòng thương tâm của người khác, họ đã dở đủ mọi mánh lới, đủ trò xảo quyệt để đạt được cái mục đích của mình. Lúc này tôi chỉ là người lập biên bản, ghi nhận hồ sơ vụ việc mà thôi. Còn lại sẽ do chính quyền giải quyết, chừng đó trắng đen như thế nào thì sẽ biết ngay thôi. Lan chợt liên tưởng đến người đàn ông khốn khổ bị bắt đưa đi tạm giam. Cô bỗng thấy lo sợ và không cam lòng. Lan nhận thấy trường hợp của người đàn ông rất lạ lùng. Ông này trước đây không hề nói được một tiếng nào, không lẽ tự nhiên bây giờ ông lại mở miệng được? Ông giả câm để làm gì, trong khi cái hình hài của ông cũng đã đủ khơi mối thương tâm cho người qua kẻ lại ở trên đường. Bất giác, Lan dùng mình nhìn ra ngoài đường, gương mặt lo âu. Người bảo vệ biết ý vội nói: Bây giờ chị có thể ra về được rồi. Ngày mai nếu mà cần, cảnh sát sẽ tiếp xúc với chị. Chút nữa thì tôi sẽ đích thân đưa người đàn ông này và biên bản này tới cơ quan cảnh sát. Lan ngập ngừng. Hay là anh... Thôi anh xin anh tha cho ông ta. Trông ông ta khốn khổ như vậy mà còn bị lên đồn cảnh sát nữa. Thật tình là tôi không có muốn. Người bảo vệ nhìn Lan ngạc nhiên. Vậy chứ chị không muốn kiện anh ta vì cái tội quấy rối nữa sao? Lan gật đầu. Tôi xin lỗi, anh cho tôi hủy bỏ cái vụ này. Anh coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy ông ta rất là tội nghiệp, Chắc là có một điều gì đó mà tôi chưa có đọc được. Chứ lâu nay tôi nhận xét thì ông ấy không phải là loại người như vậy. Người bảo vệ lắc đầu. Đúng là phụ nữ, chị dễ mềm lòng quá. Con người chị thật là tốt. Hèn gì chị mới về đây công tác chưa có được bao lâu mà được nhiều người yêu mến đến như vậy. Lan mắc cỡ. Anh quá khen rồi, tôi đâu có được như lời anh nói. Người bảo vệ trầm ngâm trả lời. Lâu này tôi cũng nhận thấy người đàn ông này rất có nghĩa khí. Ông ta đã nhiều lần giúp đỡ những người qua đường. Tôi cũng nghĩ như chị, chắc là có một điều gì đó mà chị chưa có biết. Nếu mà bây giờ chị không muốn thưa kiện gì nữa thì chị cũng có thể về. Tôi cũng sẽ cho ông ta về, khỏi mất công để dẫn lên đồn cảnh sát. Người bảo vệ nói xong liền cười. Lan đứng dậy nói mấy câu cảm ơn rồi vội bước ra khỏi phòng. Dù mai này có chết đi, linh hồn của anh cũng sẽ theo em mãi mãi. Trái tim của Lan tự nhiên đập loạn xạ. Cô nhớ lại lời của Tài sau khi hai người cãi nhau. Một linh cảm không hay chợt hiện ra trong đầu. Lan nhớ lại những câu chuyện về hồn người chết nhập vào một người khác đã được nghe và đọc trong sách vở. Không lẽ lời của Tài đã ứng nghiệm và hồn của chàng đã nhập vào người đàn ông ăn xin đó? Lan vẫn nghe rõ tiếng nói của người đàn ông léo đéo theo sau của mình. Lan, Lan, anh đây, em không có nhận ra anh sao? Lan quay phát lại, lấy tay buộc miệng khi thấy ông ta. Người đàn ông ăn xin vẫn thường ngày ngồi ở góc phố chờ người đi đường qua lại, bỏ vào vài đồng, vài xu mua đồ ăn trưa. Lan đưa mắt nhìn chung quanh để coi mình có nghe lộn hay không. Thật là dễ sợ khi tiếng của ông ta vẫn tiếp tục. Âm thanh rõ ràng là giọng nói của ta, thoát ra từ đôi môi xám vẩu lên một cách bướng bỉnh của ông ta. Lan lạnh toát cả người. Giọng hắn vẫn rõ mồn một và tha thiết. Lan, anh đi xa lâu lắm mới được gặp em. Sao em lại cứ chạy như vậy? Đứng lại nói chuyện với anh một chút. Nếu có thể thì em hãy chở anh về nhà luôn. Thằng Thái con mình nó đang bị sốt cao, sao em không có nghỉ ở nhà chăm sóc nó? Lan bụm miệng, mặt mày xanh ngắt, miệng cô há hốc, mắt nhìn chung quanh để cầu cứu. Trời ơi, tại sao người đàn ông câm này lại đột nhiên nói được? Và giọng nói của hắn đúng là giọng nói của chồng cô. Và quái đản hơn hết là hắn nói đúng tên con trai của cô đang bị bệnh ở nhà. Lan lùi lại, người đàn ông lại tiến lên. Lan hét lên. Đứng lại, nếu không tôi sẽ la lên đấy. Người đàn ông đưa tay ra ngăn lại. Tại sao em lại làm như vậy? Anh là chồng của em, chúng ta vẫn là vợ chồng. Sao em lại đòi cứu cứu khi gặp lại anh? Ông là ai? Tại sao ông lại giả giọng nói của chồng tôi? Ông là người câm không có nói được cơ mà. Một nét ngạc nhiên hiện ra trong đôi mắt của người đàn ông. Em nói gì anh không có hiểu? Anh là chồng chính thức của em. Dầu gì mình cũng đã có hai mặt con với nhau rồi. Nếu mà em không còn thương anh nữa thì cũng từ từ. Không lẽ em tính dứt khoát liền với anh như vậy hay sao? Lan vẫn lùi lại, trong lòng hy vọng sẽ có người đến bên cạnh để cầu cứu cô. Chắc chắn rằng hôm nay cô đã gặp một kẻ điên. Trời ơi, đúng là hắn đã điên thật rồi. Phải thoát ra khỏi nơi này rồi hãy tính. Trong đầu của Lan hiện ra thật nhiều những câu hỏi và nhiều nghi vấn. Tên này không biết làm thế nào mà lại biết được hoàn cảnh của mình và của chồng mình. Rồi hắn bày ra cái trò này để hù dọa mình đây. Lan giáo giác tìm kiếm người xung quanh đi bộ, hy vọng họ thấy thái độ kỳ quặc của hai người sẽ gọi cảnh sát dù. Lan liếc nhìn vào bàn tay của người đàn ông. Hắn không có vũ khí trong tay, không đáng ngại lắm vì cơ thể của hắn gầy gò yếu ốm như vậy. Dẫu hắn có làm cản đi chăng nữa, Lan vẫn có đủ sức để chống chọi lại. Lan đâm ra ân hận tại mình trước nay hay thân mật với hắn, nên bây giờ khi nổi điên hắn mới gây khó khăn cho mình như vậy. Lan nhìn người đàn ông, đôi mắt chứa đầy sự lo âu. Ông có phải là người hàng ngày vẫn ngồi ở góc đường trước cổng công ty của tôi để xin tiền có phải không? Người đàn ông nhìn theo hướng tay của Lan rồi lắc đầu. Em nói cái gì anh không có hiểu? Anh là Tài, là chồng của em, là cha của thằng Thái và con Nhung. Anh biết em vẫn còn giận anh nhiều lắm, nhưng mà anh đã hứa với lòng mình sẽ làm lại từ đầu để em không còn phải buồn nữa. Đến nước này thì đúng là một sự gì không ổn rồi. Lan toát mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy, không còn nghi ngờ gì nữa. Tên này biết được câu chuyện giữa vợ chồng Lan không sai một tí nào. Lan bước dần về hướng công ty. Người đàn ông cũng khập khiễng bước theo. Anh Nam, cứu tôi, cứu tôi. Lan hét to khi thấy bóng dáng người bảo vệ vừa thoáng ở cổng. Nghe tiếng gọi hoảng hốt của Lan, người bảo vệ vội vàng chạy đến. Lan chạy ào lại phía người bảo vệ. Trong khi người đàn ông trở nên lúng túng, Nam ra lệnh cho người đàn ông: anh hãy dừng lại, không được tiến lên. Người đàn ông đứng khựng lại. Ông bảo vệ hỏi Lan: có chuyện gì vậy chị Lan? Tên này đã làm gì chị? Lan chợt bật khóc. Hắn giả giọng chồng của tôi và nài nỉ tôi đi theo với hắn. Người bảo vệ nhíu mày rồi quay lại nhìn người đàn ông. Người đàn ông lắp bắp nói: thưa ông, bà này là vợ của tôi. Tôi nói chuyện với vợ thì có gì là sai? Ông bảo vệ hầm hừ nhìn gã. Ông nói sao? Chị Lan là vợ của ông. Ông có bị điên không vậy? Lan rên rỉ: hãy làm ơn cứu tôi. Tôi đã có chồng. Chồng tôi đâu phải là người đàn ông này. Hắn điên rồi. Anh làm ơn bắt hắn và đưa lên cảnh sát đi. Hắn chỉ muốn làm hại người tôi thôi. Đến lượt người đàn ông rên rỉ một cách khổ sở: tôi không bị điên. Đây là vợ của tôi. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại không thể nhận ra tôi. Ông làm ơn đi theo tôi, về đến tận nhà để điều tra, xem tôi có nói đúng sự thật hay không. Con trai út của chúng tôi đang bị đau. Chị nó còn đi làm chưa có về. Tôi nóng ruột nên đi tìm vợ về. Người bà vợ nhìn Lan và nhìn người đàn ông, ra vẻ không hiểu câu chuyện kỳ cục này. Ông ta mời hai người vào phòng bảo vệ để bắt đầu làm việc. Bước vào nhà, Lan thấy cửa nhà vắng vẻ. Cô chạy vội vào phòng Thái đang ngủ. Lan thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng động, Thái mở cửa quay mình nhìn mẹ. Mẹ mới về, hôm nay mẹ về trễ vậy. Lan đặt tay lên trán của con. Hôm nay mẹ có nhiều việc, con có bớt tí nào không? Dạ con cũng đỡ rồi, nhưng mà con khát nước quá. Lan cầm chén nước lạnh đã cạn trên chiếc bàn nhỏ gần giường rồi nói: để mẹ đi lấy chai khác cho con. Chị Nhung chưa về sao? Dạ chưa. Chị Nhung nói là chị sẽ ngang chợ để mua cam cho con. Lan không nói gì, vừa đi vừa ngẫm nghĩ thương đứa con gái lớn. Nó thật quán xuyến, việc gì trong nhà cũng lo lắng đầy đủ. Nhưng sợ mẹ buồn và ba đã bị thất nghiệp, không làm gì giúp cho mẹ, lại còn mang bệnh cờ bạc. Ba hay lấy tiền của mẹ, lại lấy đồ đạc trong nhà bán rẻ để đi đánh bài. Vợ chồng Lan cãi nhau hoài, làm cho đứa nhỏ cũng buồn. Nhung tốt nghiệp đại học và đã đi làm cho một công ty 4 tháng này. Tháng nào con bé cũng đưa hết tiền lương cho mẹ, rồi chỉ xin lại một chút để tiêu vặt. Còn Tài thì lấy cớ buồn vì mất việc, đi sòng bài để nói nghe nhạc cho vui. Nhưng ai cũng biết rằng Tài đã lậm vào cái món này rồi thì khó lòng dứt ra được. Không chịu nổi sự bực dọc, Lan đòi ly dị. Tài hối hận hứa với vợ con rằng không đi chơi cờ bạc nữa. Nhưng con ma đỏ đen đã ăn sâu vào trong máu. Vì vậy không đi khoảng 2 tuần là chân tay của Tài đã ngứa ngáy không chịu nổi. Bao nhiêu tiền của Lan giấu trong hộc tủ, góc giường, Tài moi ra đi nướng hết. Con cái có đồng nào, Tài cũng tìm cách nói đưa cho. Mỗi lần về đến nhà, hai vợ chồng lại hay gây gổ với nhau. Lần cuối cùng Tài nói sẽ không thèm trở về nhà nữa. Đã hơn 2 tháng, mẹ con sống lủi thủi với nhau. Biết hai con vẫn còn thương bà, nhưng Lan đã nhất quyết cô không muốn chung trong cảnh này mãi được. Tài như một chiếc răng sâu cần phải nhổ, để chỉ làm cho cả thân thể của cô đau nhức nhối. Thấy mẹ trở vào phòng với một chai nước mới, Thái ngồi dậy nhưng hơi chóng mặt, nó lại nằm xuống. Mẹ có mệt không? Mẹ làm việc nhiều quá, mẹ cần phải nghỉ ngơi. Con thấy mẹ hơi xanh đấy. Lan cười cho con yên lòng. Con đừng có lo, mẹ biết sức của mẹ mà. Cô lảng sang chuyện khác. Con đói bụng lắm rồi có phải không? Để mẹ xuống bếp hâm cháo lại cho con. Thái đưa tay ngăn lại. Con không có đói, mẹ con lạt lắm. Mẹ đói thì mẹ đi ăn đi. Một lát nữa chị Nhung về, thế nào cũng mang theo một vài món mới. Không biết chị còn đi đâu mà bây giờ chưa về. Ở nhà có gì lạ không con? Thái không hề biết mẹ nói lạ là chuyện gì. Nó bệnh nằm thiếp cả ngày, chắc chuyện lạ không xảy ra ở trong nhà. Nó cười cho mẹ ăn lòng. Con ngủ cả ngày không có thấy lạ gì hết. Mẹ đi làm có thấy lạ gì không? Lan thấy tim mình tự nhiên thắt lại. Nhớ đến sự việc sáng nay, cô run giọng nói. À không, không có gì đâu con. Con có nghe tin tức gì của ba không? Thái tư lự. Dạ con nghe thằng Nghĩa nó nói rằng tuần vừa rồi nó gặp ba trong sòng bài. Nó cũng đi đánh bài sao? Không biết nó có đánh bài hay không, nhưng mà nó nói rằng giáp hát ở gần đó có một chương trình ca nhạc hay lắm. Cả nhà tụi nó đi coi, rồi vô tình nhìn thấy ba trong sòng bạc mà nó thường lui tới. Lan cũng nhớ tới tờ quảng cáo trên báo có các ca sĩ hay trình diễn trong dịp cuối năm. Mới đó, năm cũ đã chuẩn bị đội nón bước đi, nhường chỗ cho một năm mới đang sách dù trở về. Lan chợt liếc nhìn mình trong gương, mái tóc Lan đã sơ sát với gió lạnh bên ngoài, làn da tái, đôi mắt thâm quầng. Không biết Tài đã sống như thế nào cả tháng này. Lan chợt nghe tiếng của anh qua đôi môi phẩu thâm tái của người đàn ông lưng gù trước cổng cơ quan. Trời ơi, tại sao lại có chuyện quái đản như vậy xảy ra? Lòng của Lan chợt xao xuyến, bất an. Lan nghĩ rằng một lát nữa khi Nhung trở về sẽ kể chuyện này cho cô con gái cùng nghe. Nhung chững chạc, khôn trước tuổi, nó có thể phân tích cho Lan nghe chuyện này. Thái thì còn quá nhỏ, chắc không thể giúp cô giải quyết được gì. Gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh hơn, đêm xuống thật nhanh, những tiếng động sột soạt trên mái nhà cũ kỹ. Lan kéo tấm màn lại và nói: hôm nay coi bộ gió lớn lắm, không biết rằng con Nhung đã về chưa mà không có thấy gọi điện. Thái ngừng chai nước đang uống, nghe ngóng bên ngoài rồi nói: hình như chị Nhung về đó mẹ. Vừa nói xong, cánh cửa mở tung, Nhung chạy vào như một cơn gió lốc. Cô òa khóc: mẹ, mẹ! Lan hoảng hốt hỏi lại: Nhung, có chuyện gì vậy con? Thái cũng vội vàng nhảy xuống giường: sao vậy chị, có chuyện gì vậy? Nhung mếu máo trả lời: con nghe người ta nói rằng có một cuộc xô xát xảy ra trong sòng bạc mà bác thường tới đánh, có mấy người chết. Lan lay vai của Nhung và nói: con có biết ai chết không? Nhung nấc lên: có ba. Lan ôm ngực rồi lảo đảo ngồi xuống ghế. Thái khóc giống lên: ba, con thật không? Ba chết rồi hả chị Nhung? Bản tin được đăng trên báo của địa phương: một cuộc xô xát xảy ra trong sòng bài, ba người đàn ông bị thương nặng, một người tưởng chết nhưng tự nhiên sống lại sau hơn một ngày. Trước đó bác sĩ đã khám nghiệm và tuyên bố người đàn ông này đã qua đời. Người chết đã sống lại đó là Tài, chồng của Lan. Ba mẹ con đón xe đi giữa đêm. Khi đến nhà xác, ba mẹ con đang nhào lại khóc thảm thiết, nhất là đứa con trai út. Nhưng ngày hôm sau, Lan được cảnh sát báo tin rằng chồng cô đã sống trở lại. Tài được đưa vào bệnh viện chữa trị trước khi trở về nhà. Từ khi sống lại, như có một phép lạ, Tài thay đổi thành một con người hoàn toàn mới. Tuy vẫn chưa tìm được việc, nhưng ở nhà Tài chăm chỉ dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa, vườn tiệm, chăm sóc con cái hết mực khi Lan đi làm. Lan cũng cảm thấy được an ủi và vui trong lòng. Tuy nhiên, có những lúc Lan bắt gặp chồng ngồi nhìn vô tấm gương ở cánh cửa tủ áo chừng chừng. Anh lấy tay xoa xoa lên lưng như để kiểm tra một thứ gì đó. Khi thấy vợ nhìn mình như sợ hỏi, Tài lại quay ngoắt đi. Và còn một điều đặc biệt nữa, trước khi đi ngủ, bao giờ Tài cũng nằm ngửa ngay ngắn. Nhưng sau khi chết hụt trở về, Tài toàn nằm nghiêng sang một bên để ngủ. Chưa bao giờ Tài nằm ngửa được người ra. Mấy ngày sau, một buổi sáng tới công ty, anh bảo vệ tên Năm gọi Lan lại. Ra việc có việc gì quan trọng lắm. Có chuyện gì vậy anh Nam? Lan tò mò hỏi. Người bảo vệ nhìn Lan một cách lạ lùng. Chị có thấy câu chuyện của chồng chị và người ăn mày trước cổng công ty có liên quan đến nhau không? Lan ngơ ngác. Tôi không hiểu rằng anh đang muốn nói điều gì. Người bảo vệ nhìn ra sân, ánh sáng nhảy múa lằn tằn qua kẽ lá. Anh quay lại nhíu mày nhìn sâu vào trong mắt của Lan. Tôi muốn nói, quả thật là hồn của chồng chị đã nhập vào xác của người đàn ông ăn mày đó. Lan giật mình suýt ngã ngửa. Anh Nam, anh nói giỡn chứ? Anh đang nói giỡn phải không? Chồng tôi vào xác của người đàn ông đó, tại sao anh lại nói rằng xác là của ông ấy? Ông ấy đã chết hồi nào? Ông ta chết cách đó một tiếng trước khi gặp chị, cùng lúc với tai nạn xảy ra trong sòng bạc nơi chồng chị đã gặp nạn. Lan nhìn đăm đăm vào người bảo vệ. Anh muốn nói gì? Tôi chắc rằng chị đã hiểu rồi. Tôi là người Công giáo, tôi không tin lắm vào những chuyện ma quỷ này. Nhưng mà chuyện này thì khá ly kỳ, vì chị có biết làm sao không? Anh nói nhanh đi, tôi đang rất nóng lòng để chờ nghe anh giải thích. Giọng anh ta bắt đầu chậm chậm bên tai của Lan. Theo bản báo cáo của bên công an mà người bạn tôi làm bên đó cho hay, thì khi chồng chị chết vì xô xát, thì cùng lúc với người đàn ông ăn mày kia bị một kẻ lạ mặt đánh ở dưới gầm cầu. Rồi ông ta đã xuất hiện theo chị ở trên đường và nhận mình là chồng của chị. Khi chị về rồi, tôi bảo với ông ấy đi, nhưng mà ông ấy cứ làm nhảm rằng tại sao vợ tôi lại không thể nhìn cho tôi được. Ông ta đã la lên: "Tôi muốn có một cái gương để xem tại sao và tôi lại không thể nhận ra tôi." Rồi ông ta chạy một mạch tới tiệm uốn tóc ở bên kia đường. Khi nhìn vào tấm gương thì người bảo vệ ngừng lại vì xúc động. Ông ta rú lên, giọng Lan thảng thốt. Ông ta rú lên làm sao? Ông ta chỉ nói được hai tiếng "trời ơi" rồi ngã ra và chết trở lại. Lan lẩm bẩm như người mất hồn: "Chết trở lại?" Phải. Xác của ông ta bị nằm dưới gầm cầu, được người qua đường nhìn thấy báo cáo với cảnh sát. Nhưng mà khi cảnh sát tới nơi thì cái xác đó đã biến mất. Đó là lúc ông đi theo chị tới đây. Gáy ốc nổi lên đầy lưng của Lan. Cô chợt hiểu lầm ở trong đầu, chưa kịp hình dung thì tiếng của người bảo vệ đã vang lên: "Hồn chồng chị trong nhà xác của người đàn ông ăn mày đã không hiểu tại sao chị không nhận ra ông ta. Khi ông soi gương, ông mới thấy mình là không có giống mình." Ông hoảng hồn vội rời thi thể của người ăn mày. Và như chị đã biết, hồn chồng của chị đã nhập lại xác của chính ông ấy. Lan nhớ đến gương mặt thẫn thờ của Tài khi đứng trước gương với bàn tay xoa lên lưng như để tìm một cách cổ cụ to tướng. Không biết anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không. Người bảo vệ tiếp lời: "Tôi đã nhờ người ta xem xét các hồ sơ. Khi người ăn mày la xong hai tiếng "trời ơi" và ngã vật ra chết, cũng giờ phút đó xê xích vài giây, chồng chị cũng sống lại ở trong nhà xác." Lan lùi ra cửa, mặt xanh ngắt. Người bảo vệ bước theo nói vọng ra: "Mong rằng mọi việc tốt lành sẽ đến với gia đình của chị." Câu chuyện thứ hai: chó già thành ma. Theo lời các cụ truyền lại, trong nhà không nên nuôi loại chó trắng mũi đỏ. Loại chó này là loại yêu ma đội lốt chó, có thể gây hại đối với chủ nuôi. Nuôi nó lúc thường thì là chó, nhưng có khi nó được biến thành người để gây hại cho loài người. Tôi đã từng được nghe nhiều câu chuyện chó trắng thành tinh và những chủ nhân nuôi chó đã là nạn nhân của nó. Chuyện kể rằng có một phú ông nuôi con chó trắng mũi đỏ. Chỉ khi nào chó có mũi đỏ mới đáng để đề phòng. Còn nếu chó trắng mũi trắng hoặc là mũi đen hoặc các màu mũi khác thì con chó chỉ là con chó đã gặp nhiều tai họa. Khi con chó cái nhà ông sinh được một đàn chó 5 con, trong đó có một con chó trắng mũi đỏ, nhiều người đã khuyên ông ta rằng nên đập chết nó hoặc nuôi nó choi choai thì đem mà dự mật. Ông ta không nghe vào nó. Chó thì con nào mà chẳng là chó. Chó trắng, chó đen, chó khoang, chó vàng, chó thì vẫn là chó, dù mũi nó đen, nâu vàng hay là trắng đã sao. Ông cứ nuôi đàn chó. Có bạn bè lần bàn thấy nhà ông có lứa chó, họ xin ông chó, và người xin không ai lựa chọn con chó trắng mũi đỏ. Con chó này sau thời kỳ bú mẹ bắt đầu biết ăn cơm, rất màu lớn. Lúc nó choi choai trông rất đẹp mã. Nó lại là con chó dữ, giữ nhà rất đắc lực. Và cuộc sống của nó cũng như những con chó khác, cũng dọn phân trẻ em và cũng thích ăn dơ. Người ta khuyên ông nên đề phòng, kẻo nó có thể được thành tinh. Ông không tin. Ông cho đó là một câu chuyện huyền hoặc, tin theo chỉ là mê tín dị đoan. Nhà ông nhà ngói, mái dốc, có máng xối để hứng nước mưa và những bể cạn. Mái dốc khó leo, mỗi khi nhà dột muốn thay một hòn ngói leo lên cũng rất khó khăn. Vậy mà một đêm kia, ông nghe có tiếng người chống gậy đi trên nóc nhà. Ông cho rằng đó là một kẻ trộm. Ông bèn giả bộ ho, để kẻ trộm thấy nhà còn bị thức thì sẽ bỏ đi. Với tiếng ho của ông, quả nhiên tiếng động trên nóc nhà đã nhẹ nhẹ dần đi. Khi tới mé đầu hồ thì mất hẳn. Đêm hôm sau, ông lại nghe tiếng động tương tự. Ông ngồi dậy thắp đèn lên, tiếng động lại dần dần mất hút. Rồi cho đến đêm thứ ba, đêm thứ tư, sự kiện này lại tái diễn. Tên trộm này thật là gan lì. Lối đuổi trộm của ông chỉ có hiệu nghiệm qua từng đêm, không khiến cho kẻ trộm sợ hẳn. Ông phải dình và cho tên trộm này một trận, để từ sau nó không dám tìm cách kiếm trác tại nhà ông nữa. Ông lấy một chiếc nỏ xưa nay vẫn gác ở trên mái nhà, tôi bó tên xuống. Rồi đêm thứ năm, ông lắp sẵn tên vào nỏ và ngồi chờ. Mở cửa ra sân, không đóng chỉ khép hẳn. Vào khoảng quá nửa đêm, ông lại nghe tiếng động như 4 đêm trước. Ông rón rén, khi đẩy cửa bước ra sân, tay lăm lăm cầm chiếc nỏ. Đêm hôm đó trời tối, không trăng, tuy rất nhiều sao, nhưng ánh sao không đủ để chiếu sáng cho người ta nhìn rõ vật muốn nhìn. Bước ra tới sân, phu ông ngẩng đầu lên trên nóc nhà. Phòng ông ngủ ở gần một đầu hồ. Khi ra sân, ông đứng trước căn phòng này. Do đó khi nhìn lên nóc nhà, ông chỉ nhìn rõ phía ông đứng, còn phía đầu kia ông không nhìn thấy. Phía nhìn rõ ấy, ông thấy là một bóng người, đầu đội nón, tay chống gậy, đang đi bước một. Ông ngạc nhiên, trộm gì mà lạ lùng như vậy, đi ăn trộm là còn đội nón và chống gậy. Ông định thần nhìn kỹ, xuyên qua bóng tối, ông thấy một người không cao lắm, hình vóc như trẻ con 7-8 tuổi, hai tay ngắn và chân cũng ngắn. Con nhà nào mà nghịch ngợm như quỷ như vậy? Bóng đen ấy có lúc như ngước đầu nhìn về phía xa, có vẻ như đang chờ đợi hoặc trông ngóng một điều gì đó. Ông mặc kệ, muốn gì thì gì, dù là kẻ trộm hay trẻ con nghịch ngợm, ông cũng dương cao nỏ, bắn một mũi tên về hướng bóng đen, cố ý bắn hơi xa đích để cốt dọa dẫm. Ông không định bắn trúng, e bắn chết trẻ con sẽ ân hận. Mũi tên vút bùng ra, cách bóng đen khoảng một thước. Bóng đen giật mình, rồi chỉ đánh vút một cái, nó lao mình vào bóng đêm rồi biến mất. Ông quay trở vào, không còn băn khoăn về những điều vừa xảy ra. Ông nằm nghĩ vẩn vơ mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, chưa kịp pha trà uống nước, vợ ông đã gặng hỏi: "Thầy đó nè, chiếc nón chiều hôm qua tôi để trong nhà bếp, thầy nó có làm gì đến không?" "Chiều tối rồi, tôi làm gì đến nón? U mày để đâu mà quên mất?" Vợ ông không quên, lúc ở ngoài đồng về, chính tay bà đã móc chiếc nón lên cái cối xây lúa. Sáng nay định ra đồng, tìm mà không thấy nữa. Phu ông pha trà, rót đưa mời vợ một chén. Lúc ấy thằng con ngoài vượt đi vào, tay cầm chiếc nón của mẹ và nói: "Nón của mẹ, ai mang vứt ra hàng rào ngoài kia, con tìm thấy. Bên cạnh chiếc nón còn có chiếc gậy này." Phú ông liền nói: "Chắc đây là nó nghịch chứ gì." Bà vợ không nói gì, uống xong chén trà, cầm chiếc nón đội lên đầu rồi đi ra đồng, trông nom thợ cấy. Phú ông tiếp tục băn khoăn về chiếc nón và cây gậy. Sau đó ông hàng xóm sang chơi. Ông phẫu thuật lại cho ông này nghe những điều đã xảy ra đêm qua, nói rõ cả sự kiện chiếc nón của bà vợ đã bị vất ngoài hàng rào. Ông hàng xóm không nói gì, uống nước ăn trầu, hút thuốc rồi ra về. Ra tới cổng, ông mời ông Phú sang nhà chơi vì ông có câu chuyện cần nói. Trong lúc Phú ông nói chuyện vợ con, cũng như lúc nói chuyện với ông hàng xóm, con chó trắng mũi đỏ cứ loanh quanh dưới gầm giường hoặc đi ra sân rồi trở vào. Giá đó là một con người ắt đã bị nghi là có ý dình nghe trộm. Một lúc sau, Phú ông sang nhà ông hàng xóm, mời khách vào nhà ăn trầu uống nước xong, ông hàng xóm nói: "Tôi sở dĩ phải mời ông sang bên này để nói câu chuyện này với ông, tôi không muốn con chó trắng mũi đỏ đó nghe được. Tôi để ý thấy nó cứ quanh quẩn nghe trộm những điều ông nói với tôi, và tất lẽ là những cái điều mà tôi sẽ nói với ông." Phú ông ngạc nhiên hỏi: "Con chó trắng thì nó làm gì biết nghe trộm?" "Đúng, con chó trắng này không phải là chó, mà nó là yêu ma. Và bóng đen ông nhìn thấy trên nóc nhà chính là nó." Phú ông liền nói: "Tôi không có tin, chó thì làm sao biết đội nón và đi bằng hai chân được?" Ông hàng xóm bảo: "Trời ơi, ông chất phát quá, là yêu ma, nó đi bằng một chân còn được, nếu là hai chân, ông không nghe các cụ nói gì về chó trắng mũi đỏ hay sao?" Phú ông lắc đầu. Ông hàng xóm nói tiếp: "Các cụ đã nói rằng cái chó trắng mũi đỏ là yêu ma hình thành chó. Nó thường đội nó chống gậy đi trên nóc nhà. Nó đi như thế để làm cái gì?" "Vậy ông cho rằng cái bóng đen đi trên nóc nhà như ông là một đứa nhỏ hay sao? Con nhà nào mà lúc nửa đêm lại nghịch ngợm đến như vậy? Và lại với một đứa nhỏ thì làm sao dám lao mình đi khi ông buông ra phát đen, có mà ngã dập xác. Còn con leo trên nóc nhà để làm gì? Thì tôi nghĩ rằng nó leo lên đó để ngóng chờ bọn yêu ma của nó. Có thể rằng nó đã hẹn hò một cuộc gặp nào đó với nhiều yêu ma đội lốt chó trắng mũi đỏ, hoặc là ở nhà ông, hoặc là ở một nơi khác. Nó ngước nhìn về phía xa để ngóng bạn hữu của nó đấy." Ông Phú hơi suy nghĩ nhưng cũng bảo: "Ở cái làng mình, ngoài tôi thì có ai nuôi chó trắng mũi đỏ nữa chứ?" Ông hàng xóm cười nói: "Ông thật là khờ khạo, đâu có phải nó chờ đợi những con chó ở làng ta là giống yêu mà. Chúng có thể hẹn hò với nhau dù cách xa cả ngàn dặm. Chó nhà ông chắc nó hẹn với đồng bọn của nó. Lũ đồng bọn này không có ở gần nhau. Phú ông không nói năng gì, vẻ mặt nghi hoặc. Ông với điếu thuốc, hút một điếu thuốc lào, nhặt một miếng chậu nhà, rồi ông nói với ông hàng xóm. Ông nói thì tôi cũng biết như vậy, nhưng mà tôi không có tin là chó trắng mũi đỏ lại là yêu ma. Chó là chó, yêu ma là yêu ma. Sao chó lại có thể là yêu ma được? Tin hay không tin, đó là quyền của ông. Nhưng mà dù tin hay là không tin, ông cũng nên hóa kiếp cho con chó trắng nhà ông đi. Phú ông cảm ơn ông hàng xóm về những điều ông ta vừa nói. Ông ta ra về trong lòng đầy nghi hoặc. Ông thấy lời của ông hàng xóm nói cũng có đôi điều hợp lý. Con nhà ai lại nghịch ngợm dại dột như vậy lúc nửa đêm? Và nếu là con người thì làm sao lại có thể vút mình lao đi như vậy trong khi ông vừa bắn ra một mũi tên? Đi về đến sân nhà, con chó trắng vẫy đuôi mừng. Nhìn nó, ông không thấy vẻ gì là yêu mà. Ông không nghe theo lời của hàng xóm để hóa kiếp nó. Ông vẫn thương nó là một con chó biết vẫy đuôi mừng chủ. Và lại khuyển má, chí tình thì cũng thấm thiết lắm. Ông vẫn nuôi con chó này cho đến khi nhà ông xảy ra một chuyện không hay. Ông có một đứa con gái đầu tên là Vách, năm đó 18 tuổi. Cô Vách trông rất mặn mà và duyên dáng. Trai làng đã nhiều cậu muốn làm lẻ, làm sai tế phụ ông. Cô Vách tự nhiên mang bệnh, thuốc thang chữa trị như thế nào cũng không khó, nhiều khi lại mê sảng. Trong lúc tỉnh, cô đã nói với cha mẹ rằng là đêm cô mơ thấy một chàng trai thanh niên đẹp vượt qua lối cửa sổ vào nài cô ân ái. Cô chống cự không nổi, và kể từ khi cô bị rơi vào tay chàng thanh niên đó, cô bắt đầu mong manh. Cô lại cho ba mẹ biết thanh niên rất kỳ lạ, không bao giờ nói năng câu gì. Hắn đến nài ép cô, mây mưa xong là hắn lại đi. Cô hỏi không bao giờ hắn trả lời. Cô chống cự lại không nổi, muốn kêu lên chỉ ú ớ không ra tiếng. Ông bà Phú lo lắng, chắc con gái mình bị tà ma ám ảnh. Một mặt ông lo canh gác, ông mời thầy tự xin bùa rắn lên phòng cô Vách và cúng chỉ tà. Ông muốn làm gì thì làm. Đêm đêm cô Vách vẫn thấy một chàng thanh niên đẹp, không nói gì, lặng lặng tới cưỡng hiếp cô. Người cô ngày một gầy guộc và xanh xao. Vuông mượn một lực điền canh cửa phòng và cửa sổ, và chính ông đêm hôm cũng đôi khi thức giấc đi tới buồng ngủ của con gái. Song với sự việc cô Vách bị tà ma quấy nhiễu, nhà ông Phú lại xảy ra một sự lạ nữa. Thỉnh thoảng trong đêm, ông nghe thấy người rửa bát ở ngoài vải nước. Có một lần, ông và người thợ cày chạy ra xem thì có bóng người vụt chạy qua và để lại vải nước, một rổ bát đĩa sờ. Và cứ đêm nào như vậy, y như gạo nhà ông thấy vơi nhiều, có người đã múc gạo lúc đêm hôm. Ai vậy? Ông lo lắng lắm. Ông bày tỏ sự lo lắng của mình với người hàng xóm. Ông này nói, trước tôi đã bảo mà ông không có nghe. Tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều do con chó mũi trắng nhà ông cả. Nó là yêu ma, chính nó đã hóa ra thằng thanh niên cưỡng hiếp con gái của ông. Chính nó đã mời đồng loại yêu ma của nó tới nhà ông ăn uống rồi đi rửa bát. Coi chừng rồi có ngày bọn nó sẽ giết cả gia đình nhà ông đấy. Các cụ bảo rằng ngày trước có nhà nuôi chó trắng thật yêu, gặp lúc vận nhà suy, người trong nhà lần lượt chết. Người nọ chưa chôn thì người kia đã chết theo. Phải có thầy tự cao tay lắm mới có thể trị được. Lời của người hàng xóm làm cho ông Phú càng thêm lo lắng. Ông hỏi bây giờ nên làm thế nào. Người hàng xóm đáp, chỉ có cách là mời thầy bùa, và cần nhất phải làm sao hóa kiếp được cái con chó mũi trắng đó đi. Nhưng nó đã thành tinh rồi, ông coi chừng. Ý định gì của ông nó cũng có thể biết được. Nó mà biết ông định hóa kiếp nó, ông phải cẩn thận, kẻo nó lại hóa kiếp ông trước. Ông đừng có nói năng ý định của ông cho ai biết, kể cả bà nhà ông và các con. Rồi lúc nào thuận tiện và bất thình lình, ông cho một nhát dao hoặc một cây búa thì mới có thể trừ nó được. Ông Phú buồn rầu ra về. Ông hối hận vì không nghe theo lời của ông hàng xóm trước kia, hóa kiếp con chó trắng mũi đỏ. Giờ đây ông đã sắp tâm rồi, ông sẽ giết con chó trắng để trừ giống yêu ma. Ông sắp tâm làm điều đó, nhưng việc đó không sao làm nổi. Có lẽ nó đã biết được ý định của ông, nên tuy vẫn ở trong nhà ông, nhưng không ai gần được nó. Và có lúc ông và một người lực điền săn bắt thì không hiểu nó có phép màu gì, nó luôn luôn tránh thoát. Kể cả có lần người lực điền đã choảng được nó và thòng lọng và xích ống. Người hàng xóm hỏi thăm ông về tình trạng cô Vách và hỏi cả về con chó trắng, nhưng ông không bao giờ đem những câu chuyện đó nói tại ngay nhà ông. Chuyện chỉ được nói khi gặp nhau ở ngoài đường, hoặc khi ông Phú sang nhà chơi, hút thuốc ăn chầu uống nước. Ông khuyên ông Phú phải hết sức cẩn thận, đừng để cô trò biết rõ ý định của ông. Nó biết, nó sẽ tìm cách để hại ông trước. Lời nói của người hàng xóm khiến cho ông càng thêm lo lắng. Thôi thì bùa bèn đủ mọi nơi, nghe tiếng thầy pháp nào cao tay, ông đều mời tới nhà để trừ yêu ma, chữa bệnh cho cô Vách. Thật là tốn kém mà kết quả không đi tới đâu. Rồi một đêm khuya thức giấc, ông tới buồng của cô Vách thăm con và xem chừng sự canh phòng của người lực điền. Người lực điền gục đầu ngay ngoài cửa sổ, còn trong màn như có bóng người lục đục. Ông lên tiếng đánh thức lực điền thì vụt từ trong màn cô Vách lao ra một bóng trắng, nhào theo lối cửa sổ, vụt qua đầu lực điền rồi biến mất. Bóng trắng không ra hình người, không phải hình vật trông tương tự như chiếc bóng chống gậy đội nón trước đây ông đã từng trông thấy trên nóc nhà. Đích hai bóng là một, và chắc chỉ là con chó trắng mũi đỏ. Sự lo lắng của ông tăng gấp bội. Ông ngồi nói chuyện với lực điền một chút để canh chừng con gái, rồi trở về phòng ngủ của mình. Khi ông đi về phía đầu hồi nhà ngủ, ông nghe phía sau nhà, nơi vườn cây, có tiếng lảo xảo, nghi rằng có kẻ trộm đang bàn tính để vào ăn trộm. Ông rón rén tới bờ tường, nhìn qua khe cửa. Không phải là kẻ trộm, những điều ông nhìn thấy đã làm cho ông kinh sợ toát mồ hôi hột. Ông thấy có một đám người vừa chó đang ngồi quây tròn ăn uống với nhau. Có hai người, còn lại toàn là chó hết. Hai người đều chỉ bằng tầm vóc đứa nhỏ, lên 7-8. Có con chó thân chó nhưng đầu người, có con chó nguyên hình chó. Chúng đang ăn uống và bàn tán với nhau. Nhìn xuống chiếc mâm đặt giữa bọn người và chó thì chính là chiếc mâm nhà ông vẫn dùng để ăn cơm. Bát đũa cũng chính là bát đũa hàng ngày ông vẫn dùng. Nhìn thấy bọn người và chó ăn uống hội họp, tóc gáy của ông dựng ngược. Nhưng khi nghe bọn chúng bàn tán với nhau, ông không còn hồn ghế nào nữa. Chúng đã bàn với nhau, sau khi bắt xong hồn con gái ông, một con chó cái sẽ bắt hồn thằng con trai của ông, cậu Tường, em cô Vách, năm nay 16 tuổi. Một con chó đồng người bảo với con chó khác, chị muốn bắt thằng Tường, chị phải bắt ngay. Coi chừng bố nó biết, bố nó đã gửi đi chỗ khác thì hỏng việc đấy. Con chó kia cũng đồng người và đáp, bố nó thì làm sao biết được, chuyện mình nói ở đây ai lọt vào mà nghe. Một trong hai người, chó mang hình người và nói, rồi bố con anh em này nói, bọn mình sẽ bắt hết, chúng nó phải chết không kịp cho. Sợ quá, ông Phú lặng lẽ rón rén trở về phòng, đi rất nhẹ nhàng, sợ kinh động đến bọn chó yêu ma này sẽ có hậu quả không hay. Sáng hôm sau, ông nhìn trước nhìn sau, không thấy con chó trắng mũi đỏ, ông mới khẽ khàng thuật lại những điều ông nhìn thấy cho vợ nghe. Và ngay sáng hôm đó, vợ ông đã mang thằng Tường đi gửi sang nhà ông ngoại, ở cách xa nhà ông một thôn khác. Ông vun lại sang nhà hàng xóm, thuật lại những điều đã xảy ra đêm vừa rồi và vấn kế ông này về cách đối phó với lũ chó yêu ma. Ông hàng xóm nói, bây giờ thì chỉ còn cách tìm thầy tự cao tay và xin bùa về để yểm khắp nhà, may ra có thể chừa được lũ chúng. Ông nói ông đã mời thầy tự cao tay và xin bùa yểm khắp nhà nhưng không ăn thua gì. Ông hàng xóm bàn bây giờ chỉ còn một cách cầu trời và lễ Phật. Ông khuyên hai ông bà đêm đêm nên thắp hương khấn trời và chia nhau đi các lễ chùa để xin Phật tế độ. Ông cũng khuyên phụ ông nên năng ra lễ tại đình làng để cầu với đức thành hoàng làng để ngài dùng uy quyền trừ khử lũ yêu ma. Không có cách gì khác, hai vợ chồng phú ông đành chia nhau đi lễ chùa để xin Phật thần phù hộ giúp đỡ cho gia đình ông tai qua nạn khỏi. Đêm đêm hai vợ chồng đều thắp nhang ra giữa trời khấn vái. Ông bà cứ đi lễ, cầu trời cứ cầu trời, nhưng những việc bất thường vẫn xảy ra trong nhà ông. Cô Vách vẫn đêm đêm trong giấc mơ có kẻ tên nải hoa ép liễu, và vẫn luồn luồn ông nghe trong đêm có tiếng rửa bát đùa ngoài vại nước. May mắn ông đã nghe trộm được những lời bàn tán của lũ chó người cậu Tường đi, nên đã tránh được tai nạn cho con. Hai ông bà lo lắng sợ hãi, cả hai người gầy dọc đi, người trông hốc hác như mất hết tinh thần. Trong khi gia đình ông đang trong tình trạng đó thì một hôm có bà sư giả tới để khuyến giáo. Ông mang tiền gạo ra cúng, lẽ ra nhận tiền gạo xong nhà sư sẽ đi để tới những nhà khác, nhưng thay vì ra đi, nhà sư đã xin với ông trong nghỉ tạm trong nhà mấy ngày. Bà sư nói, bần đi từ xa xôi tới đây, mệt mỏi không tiếp tục đi quyên giáo được. Xin thí chủ, nhà có rộng cho bần đi ở nhà vài bữa, khi nào lại sức bần đi sẽ ra đi. Cả hai ông bà phụ ông đều trịnh trọng đón tiếp và mời nhà sư lên nghỉ trên nhà trên, nghĩa là ngôi nhà chính của gia đình. Sư già lại ngỏ ý với hai ông bà muốn có chỗ để tụng kinh niệm Phật. Sư già nói: bần đi là kẻ tu hành, hàng ngày phải tụng kinh niệm Phật, dám phiền thí chủ cho bần đi mượn một chiếc hương án để thiết lập bàn thờ Phật. Có bàn thờ, việc tụng niệm sẽ được nghiêm túc. Hai vợ chồng phú ông mời sư già đặt ngay bàn thờ Phật trên bàn thờ gia tiên nhà mình. Như vậy tổ tiên của phú ông sẽ được nghe kinh. Sư già lấy trong đáy già một pho tượng Phật đặt lên hương án cao hơn đỉnh trầm. Ngay sau đó đèn hương được thắp lên và sư già bắt đầu niệm Phật. Phú ông không hiểu sư già đã tụng những kinh gì, chỉ biết sư già chăm chú đến việc kinh kệ, không chú ý gì đến việc bên ngoài. Một ngày người chỉ ăn một bữa vào lúc ngọ, cơm chay do vợ chồng ông Phú cung cấp, và đêm đến sư già tụng kinh rất khuya. Sư già tụng kinh như vậy luôn 3 ngày liền, chỉ nghĩ vào lúc thụ trài và quá nửa đêm tới sáng. Vợ chồng ông Phú hầu hạ sư già cơm nước, tự thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm và mọi sự lo lắng đều tiêu tan. Điều đáng kể nhất là trong suốt 3 đêm liền, từ hôm sư già bắt đầu tụng kinh, những sự kiện ma quái không hề xảy ra như những đêm về trước. Cô vách đêm đêm không thích yêu ma tới quấy nhiễu, và đàn chó thành tinh dường như cũng không tới hội họp trong nhà ông nữa. Sang ngày thứ tư, sư già từ giã hai vợ chồng ông Phú để tiếp tục đi khuyến giáo. Hai ông bà cố giữ như không được, đưa tặng gạo tiền, nhưng sư già đều từ chối. Sư già đã quấy quẻ ông bà quá nhiều. Hai ông bà tiễn chân sư già đến đầu xóm rồi mới quay về. Về tới nhà, phu ông được người lực điển cho biết con chó trắng mũi đỏ không hiểu tại sao nằm chết dục ở bụi tre. Bấy giờ phu ông mới hiểu sư già là một vị cao tăng đã vì gia đình mình tụng kinh niệm Phật để trừ yêu quái. Câu chuyện thứ 3: cây cầu có ma. Nghỉ hè năm nay tôi không được ba mẹ đưa về quê nội ở Quảng Bình như dự tính, vì công việc ở công ty ba mẹ đang gặp nhiều rắc rối cần phải giải quyết. Ở nhà một mình suốt ngày vừa buồn vừa chán, mà mẹ cũng không yên tâm để tập trung vào công việc. Vì vậy khi nghe dì út rủ về quê chơi, cho dì có bạn, tôi mừng còn hơn bắt được vàng. Ba mẹ cũng đồng ý ngay lập tức. Nhà dì út nằm ở một huyện vùng sâu của miền Tây Nam Bộ. Xuống xe đò, tôi phải lặn lội đi gần 3 cây số, rồi đi thêm một chặng đò nữa mới tới được nhà dì. Ấy thế mà tôi chẳng thấy mệt mỏi gì. Vốn được sinh ra và lớn lên tại thành phố ồn ào và đông đúc, bước ra cửa là lên xe, hiếm khi có dịp được chạy bộ tung tăng trên con đường quê rợp bóng mát của những vườn dừa, vườn nhãn và các loại cây ăn trái khác. Hiếm có khi nào tôi được bồng bềnh trên sông nước êm dịu đến như vậy. Đò vừa cập bến là thằng Tài con Huệ mới đưa em con dì đã chạy ùa ra đón trước. Mà cũng mắc cười thật, tôi vừa giữ vai anh của chúng, vậy mà khi đặt chân lên vùng đất quê hương xanh mát này, tôi lại phải răm rắp làm theo những chỉ dẫn của bọn chúng, kể cả con bé Huệ, con gái út của dì tôi mới vừa lên 8. Mấy ngày đầu mới về, tôi rất thích được tắm sông, mò cua bắt ốc. Mò bắt ốc dừa đeo trên các thân cây sườn nước dọc hai bên bờ. Buổi tối thì theo bọn thằng Tài với mấy đứa trong xóm đi cắm câu, soi ếch thật là vui. Sau đó vào khoảng giữa trưa, chờ cho dì dượng ngủ yên, ba anh em chúng tôi lại lén lút rời khỏi giường, đi dạo khắp trên các nẻo đường, tìm bắn những con chim sẻ. Nói là bắn cho oai, chứ con bé Huệ đời nào cho chúng tôi làm như vậy. Chim hót rất hay, các anh bắn chết nó vừa tội nghiệp, vừa không có con gì hót mỗi trưa, quê mình sẽ buồn lắm. Vì vậy, mặc dù đã trang bị đầy đủ, nhưng đi cả buổi chỉ là đi dạo loanh quanh, ngắm chim dương ná cho thỏa thích như vậy, chứ không bao giờ chúng tôi hạ sát được chú chim nào đâu. Nhưng tôi lại khoái cảm giác được xách toàn tang trên tay một chú chim nào đó để minh chứng cho tài thiện xạ của mình. Vì thế cho nên một buổi chiều nọ, tôi rủ thằng Tài hay đến lén con Huệ đi dạo trên con đường làng để tìm những chú chim ngơ ngác. Có lẽ đoán biết được hiểm họa đang rình rập mình hay sao, mà không có một chú chim nào động trên cành cho chúng tôi thử nghiệm. Hai đứa đi tới đầu cầu ranh giới giữa làng này và làng bên kia, thì thằng Tài níu tay tôi lại, nó bảo: Thôi anh, mình đừng có qua bên đó. Sao vậy? Tôi nhìn nó ngạc nhiên hỏi. Tại vì cái cây cầu đó nó có ma, em sợ lắm. Thằng Tài vừa trả lời tôi, vừa lấm lét nhìn về phía cây cầu. Tôi bật cười nói. Trời đất ơi, tưởng cái gì? Em đừng có sợ, làm gì có ma. Thằng Tài nghiêm mặt. Anh đừng có đùa, ở đây ai cũng biết cái chuyện này. Nếu mà không tin, chút nữa về nhà anh hỏi mẹ em đi. Nhìn bộ dạng của nó, tôi không nỡ chế nào nên gật cổ. Vậy thì em kể cho anh nghe đi. Nó tặng hắn mấy cái liên tục rồi bắt đầu nói. Em nghe người ta kể lại là cách đây đã lâu lắm rồi, có một người đàn bà ở bên làng kia, trong lúc giận chồng, dẫn đứa con gái nhỏ 3 tuổi sang ngồi ở chân cầu. Giữa lúc mà người mẹ đang đau khổ khóc lóc một mình, thì đứa bé vẫn vô tư chạy nhảy, khóc thỏa thuê. Chừng sực nhớ đến đứa con, người đàn bà hoảng hốt đi tìm khắp xung quanh mà không thấy nó đâu. Bà lên tiếng cầu cứu, cả dân làng đổ xô ra. Người ta lặn xuống sông thì mò được đứa nhỏ, nhưng nó đã chết rồi. Đau đớn quá, người đàn bà gần như điên loạn, ngày nào cũng lang thang ra sông để tìm con. Rồi mấy hôm không thấy người vợ quay về, người chồng cùng dân làng lại ra bến sông này để tìm kiếm, thì thấy xác người vợ đang trôi lành mình ở trên mặt nước. Từ đó, hồn của người vợ cứ quanh quẩn ở bến sông này để đi tìm con. Đã rất nhiều người gặp rồi, em sợ lắm. Tôi bắt đầu tò mò, có thật vậy không? Hay là người lớn chỉ kể như vậy để dọa lại con nít thôi? Thằng Tài nghiêm nghị. Có thật đó anh. Nhiều lần em lén nghe người ta nói với nhau, họ không có sợ mình đâu, ở đây người lớn cũng vẫn sợ cơ. Nhưng mà ma thì ban đêm nó mới hiện ra, còn bây giờ là ban ngày thì mình sợ gì chứ? Tôi hỏi thằng Tài. Nó sụt đầu lẻ lưỡi. Tại là anh không có biết đâu thôi. Con ma nó hiện về bất kể giờ giấc, em không bao giờ dám đi qua cái lối này một mình. Thì anh có bảo em đi một mình đâu, đi với anh cơ mà. Tôi thúc giục. Thằng Tài vẫn một mực từ chối. Nó xoay lưng lại, dậm bước trở về. Tôi đành phải xuống nước. Vậy thì thôi, anh em mình đi theo cái hướng này vậy. Vậy là tôi và thằng Tài bọc theo một lối khác để trở về nhà. Trên đường đi, có mấy lần gặp chim đậu trên cành, nhưng chẳng lần nào tôi bắn chúng. Rốt cuộc, dù không có bé Huệ đi theo, hai đứa tôi vẫn tay không trở về. Thằng Tài vừa đi vừa nhìn tôi, vừa tủm tỉm cười. Chắc trong bụng của nó đang thầm nghĩ, ông anh thuộc dòng họ nổ này. Vì mấy hôm nay tôi luôn khoe với nó rằng tôi có tài thiệt giả, bách phát bách trúng. Mắc cỡ với thằng Tài, tôi làm bộ nói lảng sang chuyện khác. Anh không có tin mấy cái chuyện của mẹ em kể đâu, để mà anh đi qua đó thử xem. Thằng Tài xanh mặt. Anh nói thật sao? Thật chứ. Tôi vênh mặt lên. Mình cũng phải gỡ gạt một chút đỉnh. Cái vụ bắn tỉa kia, đâu để cho hình ảnh ông ở thành phố bị hạ thấp trước mặt một thằng em quê mùa. Ít nhất mình cũng phải làm một điều gì đó để cho nó phải nể phục mình. Mà ở đây có cách trò nào mình hơn được nó đâu. Thôi thì đành phải lấy sự gan dạ trời sinh ra làm trò chơi với nó vậy. Tối hôm đó, tôi giục thằng Tài, con Huệ và mấy đứa khác trong làng đi qua làng kế bên chơi điện tử. Anh em thằng Tài không đứa nào dám đi, chỉ có tôi cùng một vài đứa cứng cửa khác. Tôi còn tuyên bố tôi sẽ dẫn đầu cả đám đi qua cây cầu đó. Chúng tôi cả đám sổng sắn đi khỏi làng, tiến về phía cây cầu. Tôi hùng dũng tiến về phía trước. Cả đám nhìn tôi nể phục và vội vã chạy theo. Tất cả đều bình thường, không có gì khác lạ. Tôi len lén thở vào nhẹ nhõm. Qua làng bên, chúng tôi chơi điện tử một lúc lâu, rồi chui vào quán trẻ ăn mỗi đứa một ly. Tôi không quên mua 2 bịch đem về cho thằng Tạ và con Huệ. Bận quay về, chúng tôi chẳng đứa nào quan tâm đến cây cầu và những câu chuyện ma quái xung quanh nó. Cả đám vừa đi vừa xíu xít cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đi gần tới bờ sông, tôi trông thấy phía trước có một người đang tiến tới. Người đi trước tới giữa cầu bỗng dưng khựng lại và nhường đường cho cả đám chúng tôi. Khi chúng tôi đã đi qua hết, bỗng người đó gọi với theo. Các cháu có thấy con cô đâu không? Tôi quay đầu lại nhìn thì trời ơi, dưới ánh trăng sáng rỡ, tôi thấy rõ ràng đó là một người đàn bà có gương mặt vô cùng khủng khiếp, một gương mặt nhầy nhụa máu thịt với 2 con mắt thòng lòng xuống 2 bên cánh mũi. Tôi hét lên một tiếng rồi co giò chạy thục mạng. Cả đám con nít chạy theo tôi mà không hiểu lý do gì. Về đến nhà, tôi vẫn còn run người bần bật. Dì dựng tôi khỏi mái, tôi mới lập cập kể lại. Dì tôi trách: đêm hôm con đi chơi làm gì không biết, đi mà không có xin phép gì. Lỡ có chuyện gì thì dì biết anh nói làm sao với ba mẹ con đấy. Thằng Tài con Huệ đang ngủ, nghe ồn ào nên lồm cồm bỏ dậy. Nhìn thấy dáng vẻ của tôi lúc đó, cả hai đã đoán biết được điều gì. Nhưng thằng Tài con Huệ không đứa nào dám cười nhạo tôi, nhưng trái lại chúng tỏ ra lo lắng cho tôi nhiều hơn. Tôi thấy ân hận vô cùng, chỉ vì một chút anh hùng dơm mà tôi đã làm cho cả nhà lo lắng và bản thân của mình sẽ nông nỗi như vậy. Dì tôi ôm tôi vào lòng: cũng may là con không có việc gì. Mấy hôm nay dì sợ con sợ nên không có dám nói với con về cái câu chuyện con mà ở dưới trên cầu. Thường những người lạ đi qua đó đều bị nó chặn lại và hỏi thăm về đứa con. Có người còn bị nó giục lôi xuống sông để tìm con giúp nó. Con như vậy là đã may lắm rồi. Từ nay nhớ đừng có đi đâu vào ban đêm, tới cái khu vực đó nữa, có nghe không? Suốt đêm hôm đó, hễ nhắm mắt lại là tôi lại gặp ác mộng. Gương mặt gớm ghiếc của người đàn bà kia cứ chập chờn trong mắt của tôi, khiến cho tôi vô cùng sợ hãi. Sáng hôm sau, tôi mếu máo xin phép dì đưa tôi trở lại thành phố. Thằng Tài con Huệ rất buồn vì phải chia tay tôi sớm hơn dự định. Tôi cũng buồn không kém, nhưng tôi không thể ở lại đây được nữa vì tôi đã quá sợ hãi. Trước khi đưa tôi về, Diếu đã vắt mấy phát cơm đem ra bờ sông cúng vái cho vong hồn người đàn bà đó, mong bà ta đừng bám theo tôi. Từ đó tôi không bao giờ tỏ ra anh hùng nữa.